ôm Mặc Thư Nguyệt Vũ thân thể mềm mại, trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ một mảnh. Tựa như ảo mộng đôi mắt đẹp trung, ngưng tụ mất mặt động nhân xuân tình. Thư Nguyệt Vũ béo mập, khóe môi vi vi câu dẫn ra. Nhỏ giọng nói, cảm giác thế nào? Rất ngọt. Hạ Tân cảm giác mình hô hấp có chút nặng nề rồi. Muốn tận lực bình ổn hô hấp, vừa ý nhảy quá nhanh, làm sao cũng bình tĩnh không được. Muốn lại nếm thử một chút không? Thư Nguyệt Vũ nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, lộ ra ma vậy mê hoặc. Biết, Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, làm cho Thư Nguyệt Vũ cười con mắt híp thành một đường may. Vậy thì đúng rồi, coi như ta không phải thứ nhất, cũng để cho ngươi vĩnh viễn quên không được ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm tạ ta đi, bởi vì chúng ta gặp gỡ thời gian sớm hơn chút, ta sẽ không tính toán ngươi sau lại cùng những nữ sinh khác hôn tiếp chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm tạ. Thư Nguyệt Vũ hướng về phía Hạ Tân dí dỏm trừng mắt nhìn. Đáng tiếc, cách một cái cửa sắt, nếu không, chúng ta e rằng có thể thử xem làm càng nhiều. Hạ Tân cảm giác lời này rất quen, vô ý thức hỏi ngược lại câu. Cái gì càng nhiều? Giúp người giải khát càng nhiều lạc tương đương. A hát, ngươi là phải cho ta cầm thủy sao? Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười nhìn Hạ Tân. Một bộ, tới, đến mỗi loại thời điểm này, ngươi sẽ tuyển trạch giả ngây giả dại, biểu tình. Thư Nguyệt Vũ con ngươi đảo một vòng, cắn cắn đôi môi đỏ thắm. Thiên kiều bá mị ngang Hạ Tân liếc mắt, ngươi xác định ngươi là miệng khát, không phải trên người địa phương khác khát. Ngoặc kép chấm chấm. Thẳng đến mặt trời mọc, hai người kéo dài nói một ít, không hề dinh dưỡng nói. Hạ Tân cảm thấy Thư Nguyệt Vũ nói rất đúng, ước đoán mặc kệ bao lâu, mình cũng không có biện pháp quên ở nơi này mặt trời mới mọc triển lộ cao ngất thời khắc. Ở nữ sinh cửa túc xá, hai người cách cửa sát, ngượng ngùng thêm ngọt ngào hôn, mang theo ô mai mùi thơm ngát. Hơn nữa, vốn có thể làm càng nhiều hơn, đây nên chết cửa sát. Hạ Tân quyết định từ hôm nay trở đi chán ghét cửa sắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.